Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là nhà họ Trình cùng nhà họ Bạch. Hôm qua bọn họ đồng ý làm cho nhà họ Lệ phải rút khỏi thương hội Hoa Minh. Hơn nữa đồng thời đồng ý đáp ứng để Lệ Chính Thương tăng giá 20%. Hai người còn chưa phục hồi tinh thần lại, Lệ Chính Thương đã cầm tiền và rời khỏi thành phố cờ bạc một cách nhanh chóng. Ngay cả đi đâu hiện tại bọn họ cũng không biết. Chẳng qua là lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tất cả mọi người đều là cáo già. Ai nấy cũng đều biết đối phương không có khả năng dễ dàng buông tha cho món lợi khổng lồ này. Cho dù là rút khỏi thương hội Hoa Minh buộc đều là bị buộc phải bất đắc dĩ. Nhưng đây lại là trực tiếp rời khỏi thành phố cờ bạc là có ý gì? Họ Lệ ở đây, nhưng mà sau hơn 10 năm tìm tòi, đánh chiến, vốn liếng cơ bản đều là ở đây. Đâu dễ mà buông bỏ vậy chứ? Ông đã biết tin gì chưa? Trình Nhược nói với Bạch Phong. Lệ Chính Thương đã đến Lâm Thị. Đến đó làm gì? Để xin lỗi. Sắc mặt Trình Nhược có chút hổ thẹn. Tôi đã đi cùng Lệ Tuyên Hoành. Nghe nói ông ta đã cầm một cây roi ra, rút nó ra và dạy dỗ cậu ta một cách nghiêm khắc. Không những vậy còn bắt Lệ Tuyên Hoành quỳ xuống trước cửa Lâm Thị để xin lỗi. Bạch Phong đột nhiên cau mày. Hai người nhìn nhau và càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ba con nhà họ Lệ, rốt cuộc là đang muốn làm gì? Không đến mức bị Lâm Thị dọa thành cái dạng này chứ? Là Lâm Thị đã bắt cóc Lệ Tuyên Hoành ư? Sau một hồi im lặng, Bạch Phong nói, nếu là như vậy, thì Lâm Thị này xem ra là chính là đồ tàn nhẫn, khiến Lệ Chính Thương phải cúi đầu. Ông ta chợt dừng lại, trong đầu hơi suy nghĩ, sau đây hai nhà chúng ta nên làm gì đây? Việc kinh doanh, đương nhiên vẫn phải làm. Trước tiên chúng ta cứ xem theo tình hình. Trình Nhược có chút lo lắng. Lờ mờ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như ông ta nghĩ. Ông ta biết quá rõ về Lệ Chính Thương. Và ông ta sẽ không bao giờ tin rằng Lệ Chính Thương sẽ dễ dàng nhượng bộ và thậm chí làm một điều đáng xấu hổ như vậy. Đưa đứa con trai đến trước cửa, chịu đòn và nhận tội. Sau đó còn cầu xin Lâm Thị. Điều này hoàn toàn làm xấu mặt nhà họ Lệ. Bây giờ họ chỉ không muốn rời khỏi thành phố cờ bạc, nhưng vì họ chính là không còn mặt mũi nào để ở lại đây. Cả hai đều không nói thêm điều gì. Mỗi người tự mình suy nghĩ về mọi thứ và tiếp tục theo dõi những thay đổi. Cùng lúc đó, tại nhà họ Slanka, Amy luôn chú ý theo dõi các tin tức. Nhất cử nhất động của nhà họ Lệ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Nhưng ngay cả cô ta cũng cảm thấy ngạc nhiên. Kiếm tiền thì vẫn lời một chút, nhưng tính đi tính lại vẫn thấp hơn dự kiến. Cô ta thở dài một hơi, bày ra vẻ mặt buồn bực. Amy sớm đã sai người theo dõi nhà họ Lệ rồi. Bởi vì cô á biết nếu chọc vào Giang Ninh, vậy thì nhà họ Lệ này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Thậm đến cả thương hội Hoa Minh cũng sẽ tan thành cho bụi. Nhưng ba con Lệ Chính Thương lại không chết. Nhà cửa tài sản của nhà họ Lệ cũng được giữ lại. Điều này cũng khiến người ta phải suy nghĩ thêm. Cách chương.